Tuyệt thế dược thần, chương 615, đừng nóng vội, mới bắt đầu đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng đầu đề cử, cấp thần nhìn xuyên cuồng vũ chiến đế dị hóa đô thị tuyệt thế dược hoàng phát cái vi tin đi địa phủ lão sư có chút xấu ảnh đế độc dùng, quốc dân nam thần quá cao lạnh yêu nữ truy phu, độc dùng thiên tài vu y bàn long phá thiên trường. Diệp Viễn một tiếng quát chói tai, mang theo một cái to lớn thanh long. Quay về thượng quan Vân Dong liền đi tới. Cự lực rít lên một tiếng vang tận mây xanh, ầm ầm va vào thượng quan Vân Dong. Biến hóa này quá mức đột nhiên, thượng quan Vân Dong đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức đã trúng cái mạnh mẽ. Mọi người ngơ ngác phát hiện, thanh long dĩ nhiên phá tan rồi thượng quan Vân Dong hộ thể nguyên lực, công kích được hắn bản thể. Phốc, thượng quan Vân Dong lại bị Diệp Viễn đòn đánh này, đánh cho thổ huyết. Nói đến chậm. Tất cả những thứ này kỳ thực chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt, liền ngay cả thượng quan Vân Dong đều chưa kịp phản ứng. Diệp Viễn vẫn kỳ địch lấy yếu, chính là vì đòn đánh này. Bản long phá thiên trường, mới là Diệp Viễn hiện tại chân chính sát chiêu. Ở tình huống bình thường, Diệp Viễn là căn bản không có cơ hội sử dụng này một chiêu. Mặc dù dùng đến, cũng không thể đối với thượng quan Vân Dong có tổn thương chút nào. Thế nhưng cái kia không có nghĩa là... Này một chiêu không đả thương được thần du cảnh cường giả. Diệp Viễn đang tu luyện long ba phương diện thiên phú, tương tự là đến vô cùng yêu nghiệt trình độ. Trước đây không lâu, hắn cũng đã đột phá giai, tiến vào thiên giai cảnh giới. Lấy thiên giai cảnh giới triển khai bản long phá thiên trường, Diệp Viễn đòn đánh này đã không thể so long đằng lúc trước cái kia cuối cùng một trường nhược nhiều thiếu. Trình độ như thế này công kích, mặc dù giết không chết thần du cảnh cường giả. Thế nhưng để bọn họ bị thương, nhưng là có thể làm được. Coi như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn không hề phản kích khả năng thời điểm, chính là Diệp Viễn ra sức một đòn thời khắc. Vì lẽ đó, Diệp Viễn đắc thủ rồi, nhưng mà, này cũng không có kết thúc. Giữa lúc tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm thời điểm, Diệp Viễn bỗng nhiên bạo phát, hướng về còn trên không trung thượng quan Vân Dong chạy băng băng quá khứ. Diệp Viễn một đường lao nhanh. Khi thế nhưng đang điên cuồng kéo lên ở trong. Trên không trung mất đi cân bằng thượng quan Vân Dong còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mãnh liệt cảm giác nguy hiểm lần thứ hai kéo tới. Lần này cảm giác nguy hiểm, thậm chí so với lần trước còn cường liệt hơn rất nhiều. Ầm ầm ầm, ngay khi Diệp Viễn khí thế điên cuồng kéo lên thời điểm, giữa bầu trời thay đổi bất ngờ. Nguyên bản vạn dặm không mây trên 9 tầng trời, dĩ nhiên trở nên mây đen nằm dày đặc. Bầu trời trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Hệ này liệt chuyển đổi đều quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, bao quát thượng quan Vân Dong. Chờ bọn hắn đều phản ứng lại thời điểm, giữa bầu trời đã vang lên từng trận tiếng sấm, chớp giật ở trong tầng mây mơ hồ hiện lên. Loại kia hủy thiên diệt địa giống như uy thế, làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng cả kinh. Diệp Viễn muốn độ kiếp rồi, thần hồn vào biển, chính là hành vi nghịch thiên, sẽ phải gánh chịu thiên kiếp trừng phạt. Vượt qua, trời cao biển rộng mặc cho chim bay, không vượt qua được, thân tử đạo tiêu, không người hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung kích hồn hải đối với người khác mà nói, cần phải hao phí 10 năm thậm chí thời gian mấy chục năm đến chuẩn bị, nhưng mà Diệp Viễn nhưng không cần. Thần hồn của Diệp Viễn lời nói vô cùng cường đại. Đã sớm đạt đến chuẩn đan vương cảnh giới đại viên mãn. Lấy hắn hiện tại thần hồn cảnh giới đến câu thông nguyên lực hải, chỉ là nước chảy thành sông sự tình mà thôi. Huống chi, Diệp Viễn một đời trước trải qua đột phá hồn hải, đối với quá trình này không thể quen thuộc hơn được. Thần hồn vào biển quá trình này, đối với người khác mà nói cần thời gian rất lâu thích ứng kỳ. Thậm chí đang đột phá trong quá trình, còn cần trải qua quá nhiều thứ thất bại. Thế nhưng quá trình này, Diệp Viễn ở vừa nãy chạy băng băng trong quá trình cũng đã song song rồi. Vì lẽ đó, thiên kiếp mới sẽ đến nhanh như vậy, làm cho tất cả mọi người đều thốt tay không kịp. Mà Diệp Viễn cần, chính là tất cả mọi người thốt tay không kịp. Vừa nãy Diệp Viễn ở bạo phát thời điểm, cũng đã hướng về trong miệng nhét vào lượng lớn khôi phục nguyên lực đan dược. Lúc này, hắn nguyên lực cũng đang nhanh chóng khôi phục ở trong. Luyện hóa long huyết sau khi, Diệp Viễn thân thể đã cực kỳ cường hãn. Tuy rằng không có nguyên lực chống đỡ, hắn lực bộc phát vẫn là cực cường. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Diệp Viễn đã bắt nạt gần rồi thượng quan Vân Dong, một cái bước xa lẻn đến phía sau hắn, chặt chẽ trói ngược lại hắn. Thượng quan Vân Dong bị tình cảnh này dọa sợ, liều mạng mà giãy giụa. Người điên rồi, người muốn làm gì, mau thả ta ra. Thượng quan Vân Dong mặc dù là thần du cảnh cường giả, thế nhưng bàn về thân thể cường độ, so với Diệp Viễn kém quá hơn nhiều. Cuống quýt bên dưới, Thượng quan Vân Dong liều mạng mà muốn dùng nguyên lực đem Diệp Viễn đánh văng ra, thế nhưng Diệp Viễn hai cái cánh tay như sắt cô như thế trói lại hắn. Dù cho bị chấn động đến mức đầy người là thương, Diệp Viễn cũng không có dự định thả ra một chút. Làm như ngươi vừa nãy chơi mèo vờn chuột trò chơi báo lại, rồi cùng ta cùng một chỗ độ vượt qua cái thiên kiếp này đi. Diệp Viễn cắn răng quan nói, a, thả ra ta giết ngươi, Thượng quan Vân Dong gầm hét lên. Lúc này, Thượng quan Vân Dong rốt cục tỉnh táo lại. Khổng lồ nguyên lực rất nhanh tụ lại ở lòng bàn tay của hắn, hắn trở tay liền muốn hướng về Diệp Viễn trên người đè tới. Nhìn mà ngay tại lúc này, một đạo to lớn chớp giật từ cửu tiêu bên trên rời thẳng thế gian, nặng nề đánh vào hai người trên người. Thượng quan Vân Dong vừa ngưng tụ nguyên lực, bị tia chớp này trực tiếp đánh tan. Chỉ thấy hắn tóc tai bù xù, nơi nào còn có nửa phần phong phạm cao thủ. Chịu đựng đòn đánh này, Thượng quan Vân Dong cả người khí tức đều khô tàn không ít. Uy lực của thiên kiếp, mặc dù hắn là thần du cảnh cường giả, cũng không phải tốt như vậy được. Trái lại Diệp Viễn, tia chớp này bổ vào trên người hắn, hắn nhưng cùng người không liên quan như thế. Xem ra, khí tức tựa hồ còn cường một chút, bất quá, Diệp Viễn hai tay như trước chặt chẽ siết lại Thượng quan Vân Dong, không cho hắn một điểm cơ hội chạy trốn. Theo đệ một tia chớp hạ xuống, không trung chớp giật lại như trời mưa giống như vậy, hướng về Diệp Viễn cùng Thượng quan Vân Dong vị trí rơi xuống. Trong lúc nhất thời đá vụn bay tán loạn, ngoại giới căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hai người. A, Diệp Viễn, người không chết tử tế được, thả ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người mau thả ta ra. Thượng quan Vân Dong hung hăng rít gào, nhưng mà Diệp Viễn nhưng căn bản liền không phản ứng hắn. Chỉ là chặt chẽ ôm lấy hắn, để thiên kiếp oanh ở bọn họ trên người của hai người. Trình độ như thế này thiên kiếp, đối với Diệp Viễn tôi nói căn bản không đáng kể. Diệp Viễn luyện hóa chân long máu, thân thể cường độ phi thường dũng mãnh. Trình độ như thế này thiên kiếp không nhưng đối với hắn không được chút nào tác dụng, thậm chí để cơ thể hắn được rèn luyện, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa ở thiên kiếp thôi hóa dưới. Trước hắn ăn vào một đống lớn đan dược đang bị chậm rãi luyện hóa, khí thế của hắn rất nhanh sẽ khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Trái lại Thượng quan Vân Dong, hắn cũng không có Diệp Viễn loại kia biến thái thân thể, hơn nữa hắn nguyên bản liền ở vào hoảng loạn bên dưới, căn bản cũng không có chuẩn bị đầy đủ đến ứng đối thiên kiếp. Một phen đánh túi bụi bên dưới, hắn khí tức trên người càng ngày càng khô tàn. Không một chút thời gian, giữa bầu trời rốt cục đã không còn chớp giật hạ xuống. Những người khác rốt cục có thể thấy rõ bên trong hai người tình huống. Diệp Viễn trên người tuy rằng nhìn qua vô cùng thê thảm, thế nhưng khí thế trên càng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Mà ngông cuồng tự đại Thượng quan Vân Dong, lúc này tóc tai bù xù, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Quan trọng nhất chính là, hắn lại bị thiên kiếp miễn cưỡng đánh xuống một cái cảnh giới nhỏ. Đừng nóng vội, mới bắt đầu đây, Diệp Viễn lời còn chưa dứt. Mây trên trời tầng tựa hồ lại biến dày một chút, tựa hồ đang ấp ủ càng mạnh mẽ hơn thiên kiếp. Cách chương.